Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1127, Lời Đồn. Trung niên nhân họ Cam vừa nghe thấy những lời này liền trừng mắt nhìn nàng kia, môi khẽ nhúc nhích vài cái. Trong tai mỗi tên kết đăng kỳ đều truyền đến thành âm. Không nên hồ ngôn loạn ngữ, người này là tu sĩ hậu kỳ, thần niệm bao phủ rộng lớn, người không thể nào tưởng tượng được đâu. Những lời ngươi vừa nói rất có thể vẫn bị người này cảm ứng được. Nữ tử xinh đẹp nghe vậy, bị dọa cho hoảng sợ, liền trở nên thành thành thật thật, không dám nói tiếp. Đại hán và thanh sam lão giả, sau khi liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng cũng ngậm miệng không nói. Tu sĩ họ Cam thì ngồi dựa đầu vào ghế. Đồng tử xám trắng mờ hồ có hàng quang liên tiếp lóe ra. Ước chừng sau khi qua một chung trà, tình quang trong mắt trung niên nhân thu liễm. Hẳn là hắn đã đột xuất ra ngoài ngàn dặm, không thể nào cảm ứng được nơi này. Bất quá vì để an toàn, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nói xong lời này, tay khẽ bắn ra. Sau một tiếng phốc suy, một điểm lục quang chợt lóe lên rồi nhập vào trong một cây cột trụ to thô trong đại điện. Cột trụ đó vang lên âm thanh ầm ầm, rồi nổi lên linh quang màu xanh nhạt. Mặt khác, vài cái cột trụ phụ cận, tất cả đều đồng dạng vù vù mấy tiếng nổ lớn. Lập tức, sau khi linh quang chớp động, lại hình thành một tầng quần sáng màu lục, đem khu vực nhỏ xung quanh đều bao phủ vào bên trong. Hiện tại có thể nói chuyện được rồi. Làm xong tất cả những việc này, trung niên nhân thần sắc trở nên hòa hoãn nói. Sự thúc, thật là cẩn thận. Lúc này được tự xinh đẹp lại nở ra một nụ cười khổ. Đối với sự tồn tại đáng sợ bậc này, cẩn thận vài phần thì vẫn hơn. Trung niên nhân họ Cam hừ lạnh một tiếng. Sự thúc nói rất đúng, những tu sĩ tu luyện tới cảnh giới bậc này, chỉ sợ tính tình có chút quái dị. Bạn nhất, chúng ta nói ra vài lời mạo phạm vào kiên kỵ của đối phương, chính là sẽ mang đến cho bộ môn tai họa diệt môn. Bất quá trong những nguyên anh kỳ tiền bối nổi danh ở loạn tinh hải, từ hồ cũng không nghe nói đến một nam một nữ này, nhưng vừa rồi nghe khẩu khí lời nói của đối phương, đối với loạn tinh hải hiểu biết rất rõ, không giống như là tu sĩ ngoại lai, xem ra thật sự là một khổ tu sĩ một mực ẩn cư. Hoàng bào đại hán chần chừ một lúc, không dám quá khẳng định nói. Thành sam lão giả lại cho mày, cúi đầu không nói một lời. Thạch Tuyên, người đang suy nghĩ điều gì? Trung niên nhân chú ý tới sự khác thường của lão giả, tự nhiên mở miệng hỏi một câu. Ta vừa rồi đang ngẫm nghĩ, người này hình như có chút quen mặt, phảng phất như đã gặp ở nơi nào rồi. Thành sam lão giả ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Người đã gặp qua người này. Lời này vừa ra khỏi miệng, những người khác đều cả kinh, mọi ánh mắt đều tập trung lên người lão giả. Bộ dáng đối phương thập phần bình thường, sự huynh người có phải là nhớ lầm hay không? Nữ tử xinh đẹp nhìn không được nói. Vị này khuôn mặt mặc dù rất tầm thường, nhưng ta hẳn là đã gặp qua hắn, chỉ là từ hồ đó là chuyện đã rất lâu về trước. Họ Hàng, à ta nhớ rồi, người này chính là người năm đó nghịch tình mình ra sắc lệnh đuổi giết. Thành sam lão giả mặt liền biến sắc, hô nhỏ một tiếng. Tiểu sắc lệnh đuổi giết một vị tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, tại sao lại không biết việc này? Trung niên nhân họ Cam trước tiên thất kinh, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Sự thúc hiểu nhầm rồi. Trên sắc lệnh ghi rõ, người nọ là một tên kết đan tu sĩ, không phải là nguyên anh kỳ. Hơn nữa sư thúc năm đó đang bế quan, quyền sư đệ và kính sư muội khi ấy còn chưa kết đan. Lúc ấy là mà sư huynh và ta cùng phụ trách sự vụ trong môn phái. Hai người chúng ta chỉ phái một ít nhân thủ, vội vàng ứng phó, cho nên không có bẩm báo cho sư thúc. Đúng. Đây là sự tình gần 200 năm về trước, ta còn giữ lại miếng ngọc giản truyền lệnh năm đó đây. Lão giả đầu đầy mồ hôi giải thích, lập tức từ trong túi trữ vật lục lọi một hồi, móc ra một cái ngọc giản mặt quỷ đưa cho trung niên tu sĩ. Nói bậy, đối phương chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này có thể từ kết đan kỳ tiến dài lên nguyên anh hậu kỳ. Trung niên nhân họ Cam nghe thấy lời ấy, mặt mũi lại trở nên âm trầm hơn, bất quá vẫn tiếp lấy ngọc giản. Dùng thần niệm quét bên trong. Kết quả chỉ thấy vị trung niên nhân này sắc mặt biến đổi mấy lần, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin được. Bên trong ngọc giản hiện lên một đạo ảo ảnh. Một thanh niên mặc thanh bào, miệng đang cười nhẹ. Không phải là Hàn Lập, người mới rời đi thì còn là ai? Hai người ánh mắt cũng hoàn toàn giống hệt, tuyệt đối không phải chỉ là người có khuôn mặt giống nhau. Trung niên nhân họ Cam trong lòng kinh hãi, như có từng con sóng lớn không ngừng chuyển động, đem nội dung trong ngọc giản một chữ cũng không bỏ sót nhìn lại một lần, rồi mới đưa thần niệm thu lại, mặt lộ ra vẻ băng hàn, một hồi lâu không nói. Thấy trung niên tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng như vậy, không chỉ Thanh Sam lão giả và Hoàng Bào đại hán, kể cả nữ tử xinh đẹp kia cũng không dám nói, bộ dạng hết thảy mọi chuyện đều cho vị sư thúc bổn môn này làm chủ. Xem ra ta thật sự trách lầm sư điệt rồi. Người nghịch tinh minh đuổi giết đích xác chính là người vừa mới rời đi. Bất quá các người nghe cho rõ, chuyện này nếu không được ta đồng ý, quyết không được lộ ra ngoài nửa phần. Nghịch tinh minh tất nhiên vô cùng mạnh, nhưng người này hiện tại cũng không phải là kết đan tu sĩ năm đó. Ta không muốn cho bổn môn dính líu tới ân oán của bọn họ. Nếu không trong hai phe, mặc cho ai dẫn ca chém thất lên bổn môn, thì một cái khổ môn đạo đều tuyệt đối không đủ để gánh lửa giận này. Trung niên nhân họ Cam vẻ mặt kiên quyết, lạnh như băng nói. Vâng. Ba người Thanh Sam lão giả trong lòng rùng mình, vội vàng đáp ứng. Ba người các ngươi ở lại trong môn 10 năm không được rời đi. Ở trong động phủ mà tu luyện cho tốt. Ta có dự cảm không tốt. Đột nhiên có hai tên đại tu sĩ xuất thế. Một trong số đó lại có quan hệ đối địch với nghịch tinh minh. Chỉ sợ làm cho loạn tinh hải càng thêm rối loạn. Các đệ tử còn lại cũng phải ước thúc một cái. Không cần, không được rời khỏi đạo. Bổn môn sẽ lặng lẽ phong bế sơn môn một đoạn thời gian. Trung niên nhân tự hồ đã xem xét cẩn thận, trong miệng liên tiếp phân phó, khiến cho ba người lão già trong lòng khiếp sợ, nhưng chỉ có thể liên tục vâng dạ. Rồi sau đó, ba người liền cáo từ, thối lui khỏi đại điện, đi an bài mệnh lệnh phong sơn của trung niên nhân cho các tu sĩ khác. Chỉ còn lại trung niên nhân họ Cam, một mình ngồi trong địa điện, dưới ánh sáng nhàn nhạt trong đại điện. Sắc mặt hắn âm tình bất định liên tục thay đổi, tự như còn có chuyện gì khó có thể quyết định. Được rồi, cho dù người này thật sự là tu sĩ năm đó đoạt được hư thiên định, thì kiện cự định hư thiên định kia với ta cũng chẳng có quan hệ gì. Trong thiên hạ, có lẽ còn có người có thể từ trong tay đại tu sĩ cướp đoạt được bảo vật, nhưng đó cũng không phải là ta. Sau khi tiết lộ tin tức, ta ngược lại sẽ trêu chọc phải họa sát thân. Không biết qua bao lâu, tu sĩ họ Cam cuối cùng cùng thở dài một tiếng, đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ tự diệu. Hắn lập tức vung tay áo bào, hóa thành một đạo cầu vồng màu lam bắn ra, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi đây, không biết là đi đến nơi nào. Đại điện một lần nữa trở nên trống rỗng, vắng lạnh dị thường, mà Hàn Lập đã sớm rời khỏi đạo nhỏ kia, tự nhiên không biết là Hoàng Sa Môn đã mò ra được 7-8 phần thân phận mình năm xưa, ngay cả việc có hư thiên định trên người. Tên tu sĩ họ Cam kia cũng đoán ra được. Cũng khó trách, năm xưa việc tranh đoạt hư thiên định, tu sĩ bình thường biết đến rất ít, nhưng trong giới tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã sớm lưu truyền. Nếu không phải Hàn Lập ngày đó, vô ý bị truyền tống vào trong quỷ vụ, sau đó lại trở về thiên nam, nên may mắn thoát thân. Nếu dừng lại tại loạn tinh hải, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có ngày bị những lão quái Nguyên Anh này liên thủ tìm ra. Còn việc hắn bị nghịch tinh minh ra sắc lệnh truy sát thì là do ngày đó mấy tên lão quái cực âm lão tổ liên tục lục soát không kết quả, giận dữ làm ra hành động này, muốn bức Hàn Lập không có chỗ dung thân, tự lộ ra hành tung của chính mình. Đương nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, chuyện hư thiên định đã sớm trở thành truyền thuyết, tuy mệnh lệnh đuổi giết hắn vẫn một mực không hủy bỏ, nhưng cho dù như vậy thì hầu hết chính ma lượng đạo đều đã quên việc này. Nhưng tin tức hư thiên điện lại hiện thế một lần nữa, lưu truyền thật nhanh, dần dần khuếch tán tới hải vực phụ cận. Nguyên lai, những tu sĩ khổ môn đạo thấy cảnh này, mặc dù đa số đều là tu sĩ cấp thấp không đáng nhắc tới, nhưng cũng có hai tên tu sĩ kết đan kỳ đi ngang qua. Trước đó từ điện tịch trông thấy giới thiệu liên quan đến hư thiên định, tự nhiên đem việc này trở thành một chuyện lạ, lan truyền khắp nơi. Song song với việc lời đồn đại, lan truyền khắp nơi, sự tình ngày đó tự nhiên cũng trở nên hư hư thật thật. Trong đó chuyện tình Băng Phượng ra tay độc ác diệt sát Nguyên Anh tu sĩ, đến cuối cùng lại thành ra việc Hỗn Lão Ma sau một phen khổ đấu mới bị hai tên Nguyên Anh tu sĩ hợp lực tiêu diệt. Như vậy tin tức này, mặc dù còn có chút oanh động, nhưng tự nhiên kém xa so với việc hai tên hậu kỳ tu sĩ đồng thời có mặt, nghe rợn cả người như vậy. Ngược lại, Hàn Lập ngày đó từ trong hư thiên điện truyền tống ra, lại khu sự hư thiên định, biến thành cự định, lại khiến không ít người thần suy quỷ khiến mò ra được thân phận năm xưa của hắn. Nhất thời không ít nguyên anh tu sĩ bắt đầu trở nên rục rịch. Hàn Lập không biết việc tiểu sắc lệnh, lại càng không biết hơn phân nửa nguyên anh tu sĩ và nhiều tông môn có ý đồ với mình. Nếu không, khẳng định đã sớm biến ảo dung mạo, lập tức trở nên cẩn thận. Lấy thần thông của hắn hôm nay, tất nhiên không sợ tu sĩ bình thường vây công, nhưng đồng dạng cũng không muốn trêu chọc việc gì làm phiền, lãng phí đến thời gian của chính mình. Hôm nay, hắn hóa thành một đạo thanh hồng, đang dựa theo hải vật đồ phụ cận, nhằm thẳng hướng Thiên Tinh Thành mà bay đi. Dọc theo đường đi, Hàn Lập cũng đã kinh qua vài hòn đảo. Mỗi một lần như vậy, hắn đều dùng bảo vật hoặc dùng tài liệu quý hiếm, đổi lấy hết sạch trùng cao gia linh thạch của đảo đó. Một hơi thu thập hơn 20 miếng cao gia linh thạch. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng mừng rỡ. Tâm tư trên mạch khoáng chi địa càng đậm hơn vài phần. Trên đường, Hàn Lập tự nhiên đụng không ít tu sĩ. Đại đa số là đề giai tu vi. Lấy thần thông cấp bậc Hàn Lập, tự nhiên sẽ không cùng những người này dây dưa không rõ. Căn bản không cùng bất cứ ai đối mặt, trực tiếp bay lên phía trên rồi vụt qua. Mà trong số tu sĩ đó, trừ 2-3 người tu vi cao còn nghi hoặc hướng phía trên cao, nơi Hàn Lập bay qua liếc mắt nhìn. Đại đa số còn lại không hề cảm thấy điều gì, càng không biết mình dĩ nhiên đã từng gặp thoáng qua một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Phi hành ước chừng hơn 1 tháng, ngoài khơi hiện ra một điểm đen, là phi hành tiếp chừng mấy canh giờ. Hàn Lập rốt cuộc nhìn thấy Thiên Tinh Thành cao ngất lên tầng mây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đúng lúc này, đột nhiên từ chân trời đối diện xuất hiện hơn 10 đạo đồn quang, hợp thành một đội nhằm thẳng hướng Hàn Lập bay tới. Hàn Lập thần niệm hướng bên kia đảo qua một cái, không khỏi ngẩn ra. Trong đội tu sĩ này dĩ nhiên có 4-5 tên tu sĩ kết đan kỳ, trong đó còn có một nguyên anh sơ kỳ. Hơn nữa khí tức trên người nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên lại mang đến cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Hàn Lập trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, ánh mắt chớp động vài cái, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cũng không thi triển độn thuật ẩn nấp. Chương 1128 Mật ngữ. Đội tu sĩ kia trên người mang trang phục của tu sĩ tinh cung, hiển nhiên mới từ Thiên Tinh Thành xuất phát tới. Hàn Lập lại tùy tiện lơ lửng tại phía trước như vậy, tự nhiên bị nhóm tu sĩ kia trông thấy. Cả bọn kinh nghi bay vụt đến, một lát sau đã hiện ra trước mặt Hàn Lập. Bất quá, hiện tại Hàn Lập thi triển liệm khí thuật, đem tu vi chính mình hoàn toàn trở nên che giấu. Như vậy bất kể là tu sĩ trúc cơ kỳ hay là kết đan kỳ, nếu dùng thần niệm đảo qua, cũng sẽ chỉ cảm thấy người đối diện phảng phất như một đám mây mù, căn bản không cách nào thăm dò tu vi chuẩn xác của Hàn Lập được. Mà đúng lúc này, từ trong đội ngũ tu sĩ đối diện lại truyền đến một tiếng thét nhỏ kinh hãi. Hàn Lập thần sắc khẽ động, đồng dạng nhìn về một tên tu sĩ mang áo choàng màu trắng trùm kín đầu phía đối diện. Người này cả thân thể đều bị bao phủ trong một áo choàng thật lớn, dĩ nhiên vô phương biết được là nam hay nữ. Hơn nữa cho dù thần niệm kinh người của Hàn Lập đảo qua, cũng không cách nào nhìn thấu được áo choàng này. Hàn Lập trong lòng rất kinh ngạc, bất quá khí tức người này phát ra, khiến Hàn Lập cảm giác có chút quen thuộc. Đối phương lại là Nguyên Anh Kỳ, tu sĩ duy nhất trong bọn. Hắn tự nhiên sẽ không chỉ như vậy rồi thôi. Trong mắt Hàn Lập làm quang lóe lên, muốn vận dụng thần thông thanh minh lên nhãn, mạnh mẽ nhìn thấu áo choàng của đối phương. Đúng là Hàn đạo hữu, nhiều năm không gặp, Hàn đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng cười khẽ sung mãn cá tình từ trong áo choàng truyền ra. Người nọ bỗng nhiên đem chiếc áo choàng thật lớn cởi ra, lộ ra một khuôn mặt trắng như bạch ngọc, đang cười mà như không phải cười, rất kiều mị. Lăng Ngọc Linh. Thấy dung mạo diễm lệ này, Hàn Lập sau khi ngẩn ra không khỏi bật thốt lên. Người này đúng là người mà năm đó hắn đã cứu ở phía ngoài Thiên Tinh Thành, vị tinh cung chấp sự có khuôn mặt nữ tử. Nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp như hoa của đối phương, Hàn Lập sờ sờ mũi, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, Hàn huynh còn có thể liếc mắt liền nhận ra Lăng Mộ. Tiểu đệ thực sự rất vui mừng. Mặt khác, tại hạ trước tiên chúc mừng đạo hữu kết anh đại thành. Lăng Ngọc Linh cười duyên nói, một đôi mắt vượng sau khi cẩn thận đảo qua trên người Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù đồng dạng vô phương, nhìn thấu tu vi chuẩn xác của Hàn Lập, nhưng tu vi Hàn Lập so với mình tuyệt đối không yếu hơn. Việc này hắn tự nhiên trong lòng rất rõ ràng, vẻ vui mừng lộ ra trên mặt, tự nhiên càng trở nên khẩn thiết. Lăng đạo hữu nói đùa rồi, đạo hữu không phải cũng là đã ngừng kết nguyên anh sao? Lăng Ngọc Linh mỉm cười không trả lời, hắn quay đầu thanh âm lạnh lùng phân phó. Các người trở về trước đi, ta và hàng đạo hữu có một số việc muốn đàm luận, rồi sẽ lập tức đuổi theo các ngươi. Vâng, Lăng trưởng lão. Những tình cung tu sĩ kết đan trúc cơ kỳ này nghe vậy, lập tức không người đáp ứng, xem vẻ kính cẩn trên mặt bọn hắn, tự hồ đối với vị Lăng trưởng lão này cực kỳ cung kính. Hàng Lập thấy cảnh này ánh mắt chớp động, trên mặt không hiện ra chút gì sắc nào. Những tu sĩ này được một vị lão già kết đan hậu kỳ chỉ huy, tiếp tục lên đường, trong chớp mắt hơn 10 đạo đồn quang liền biến mất đằng sau chân trời. Khiến Hàng huynh chê cười rồi, tiểu đệ phụng mệnh đi trợ giúp một hải đạo bị nghịch tinh minh tấn công, chỉ sợ nhất thời không thể ở lâu nơi này được. Lăng Ngọc Linh quay người, thở dài nói. Trên đường ta đi tới đây, cũng nghe qua quý cung cùng nghịch tinh minh, tự hồ lại khai chiến, khó trách đạo hữu thần bất do kỵ. Hàng Lập ung dung nói, Lăng Ngọc Linh nghe vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục cười mỉm. Bất quá hai mắt hắn một lần nữa đánh giá Hàng Lập, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ quái đản. Hàng huynh, người hiện tại không phải là sơ kỳ cảnh giới hay sao? Hắn sau khi chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nhìn không được. À, ta so với đạo hữu, hơi vượt lên một chút. Bất quá lấy tư chất của đạo hữu, việc này cũng là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hàng Lập cười ha ha, hàm hồ trả lời. Lăng Ngọc Linh vừa nghe những lời này, thần sắc có chút ngốc trệ, trong lòng quay cuồng từng đợt không ngừng. Đối phương thật sự đã là nguyên anh trung kỳ. Việc này thật sự rất khó tin. Phải biết rằng hiện tại hắn và Hàng Lập chia tay chưa tới 200 năm, lại từ một kết đan kỳ tu sĩ liền biến thành nguyên anh trung kỳ. Việc này nghe qua không khỏi rờn cả người. Thần sắc sau khi thay đổi mấy lần, Lăng Ngọc Linh cuối cùng cũng hồi phục thái độ. Nhưng trong lời nói vẫn không kìm được toát ra ngữ khí hâm mộ. Xem ra Hàng huynh chính là loại kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp tiến giai, tiểu đệ thật sự phải cúi đầu bái phục. Tại hạ làm gì là kỳ tài tu luyện chứ? Chẳng qua có chút gặp cơ duyên mà thôi. Hàng Lập tự nhiên sẽ không chỉ rõ cái gì, nửa thật nửa giả trả lời. Lần này Hàng huynh tới đây, có việc gì quan trọng sao? Tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ cô giúp sức một tay. Lăng Ngọc Linh cười một tiếng, không dây dưa ở chuyện tu vi Hàng Lập, chuyện đề tài đột nhiên hỏi đến ý đồ Hàng Lập đi đến nơi đây. Không có gì, tại hạ muốn đi hải ngoại một chuyến, sợ rằng phải mượn truyền tống trận của quý cung rồi. Hàng Lập không giấu giếm, thản nhiên nói. Nếu như nói như vậy, Hàng huynh gặp được ta là rất tốt. Gần đây, vì sợ ngoại hải có người tình minh tu sĩ lẹn vào trong bổn cung, cho nên ngoại hải truyền tống trận hiện tại phần lớn đã bị đóng, chỉ để lại hai tòa để dùng. Ta đưa cho đạo hữu một khối lệnh bài. Hàng huynh cầm vật này có thể vận dụng truyền tống pháp trận của bổn cung. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười một tiếng, mình mâu lưu động, thần tình căn bản giống y như đúc một tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng ngược lại trong lời nói của hắn, không mang theo chút khí tức nào của son phấn. Hai người đứng gần nhau, tự nhiên lại làm cho việc đó càng lộ vẻ quỷ mị không thể nào diễn tả. Lấy tù vị tâm cảnh Hàng Lập hiện nay, tự nhiên sẽ không bị dùng nhan của đối phương mê hoặc. Hắn bây giờ tiến nhập vào Thiên Tinh Thành thì thủ vệ và một ít cấm chế căn bản không cách nào làm khó hắn. Nhưng nếu là có thể giảm bớt một chút rắc rối không cần thiết, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Sau khi cười vài tiếng, Hàng Lập cũng không khách khí tiếp nhận lệnh bài. Sau đó khi hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Hàng Lập cáo từ lên đường, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng hướng cự đạo xa xa bay thẳng đến. Lăng Ngọc Linh nhìn phương hướng Hàng Lập biến mất, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại. Sau khi cúi đầu tự đánh giá một hồi, bỗng nhiên vội tay vào túi trữ vật bên hông. Một cái truyền âm phù màu bạc xuất hiện trong tay. Hàng hướng phù này nói khẽ vài câu, sau đó giơ tay lên, phù truyền hóa thành một đoàn hỏa quang phá không bay ra. Sau khi lóe lên vài cái, liền biến mất trong không trung. Tiếp đó trên mặt hắn mới lại lên một tia bất đắc dĩ. Sau khi than nhẹ vài tiếng, một lần nữa khoác lên áo choàng nãy giờ vẫn cầm trong tay, sau đó hóa thành một đạo đồn quang, hướng về phía thủ hạ vừa mới rời đi mà đuổi theo. Sau khi đồn quang của Lăng Ngọc Linh đồng dạng rời xa, không trung phụ cận ngân quang chợt lóe, một đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn phương hướng truyền âm phù bay, thân hình nhất động, một lần nữa biến mất không thấy. Khoảng chừng thời gian một chung trà sau, trong bóng đêm, một nam tử phiêu phù đứng yên không nhúc nhích, đúng là Hàn Lập. Và lúc này sắc mặt hắn không chút thay đổi, hai tay để sau lưng. Trước người hắn chợt lóe lên một thân ảnh, nhân hình khôi lỗi liền quỷ dị xuất hiện trước người. Nó nhấc tay lên, một thứ phản phất giống như hỏa xà đang không ngừng dãy dụa hiện ra trong lòng bàn tay, nhưng bị một đoạn ngân quang vây chặt bên trong, căn bản vô phương thoát ra. Hàn Lập nhướng mày, đơn thủ quơ một cái, phất suy, một tiếng, hỏa xà đã bị bằng không hút tới trong tay, lập tức trở nên bạo liệt, hóa thành một đoạn hỏa cầu hùng hăng hùng hổ thiêu đốt. Sau khi thần niệm Hàn Lập nhanh chóng đảo qua hỏa cầu một lượt, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Sau khi ánh mắt chớp động, đột nhiên năm ngón tay đang nắm hỏa cầu nắm lại, hỏa cầu lập tức trở nên phân tán, sau đó hai mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Tinh Thành trên cự đảo. Quyền lai, chuyện ta có hư thiên định, cự nhiên cả loạn tinh hải này không người nào không biết, xem ra vẫn còn cần phải thay đổi hình dạng một chút. Hàn Lập miệng thì thào một tiếng, lập tức khuôn mặt bỗng nhiên bị một tầng ánh sáng bao phủ, ngũ quan khuôn mặt trở nên mơ hồ không rõ. Đồng thời trên người bạo phát một loại âm thanh ầm ầm, thân hình cao vọt lên thêm một thước. Chỉ sau chốc lát, hắn liền hóa thành một đại hán khôi ngô, sắc mặt ngăm đen, sau đó đem nhân hình khôi lỗi thu lại, rồi hướng về Thiên Tinh Thành cách đó không xa mà bay đi. Hàn Lập không hề hay biết, cùng lúc hắn đem truyền âm phủ kia bóp tan, trong một động quật xám xịt, nơi nào đó dưới đất ở thành Sơn Thiên Tinh Thành, một nhân ảnh nhàn nhạt đang ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên thân hình nhất động, sau đó một tay hướng về hư không phía trước, quơ một cái. Nhất thời một điểm hỏa quang đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng về bàn tay kia bay lại. Cái hỏa cầu vừa nãy bị Hàn Lập bóp tan, lại một lần nữa quỷ dị hiện ra, rơi vào trong tay nhân ảnh này. Bóng người yên lặng dùng thần thức quét qua tin tức trong hỏa cầu một chút, rồi lật tay một cái. Nhất thời hỏa quang liền biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngọc Linh hài tử kia tại sao sử dụng đồn âm phù chúng ta cho hắn? Phù triện quý hiếm dị thường như vậy, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng sử dụng đi. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Hắn hẳn là mới rời khỏi tinh thành không lâu mà. Đột nhiên tại một góc khác trong đồng quật, truyền đến một thanh âm rất êm tai, phảng phất như được phát ra từ một nữ tử trẻ tuổi. Hắn không có chuyện gì, chỉ là tại phù cận gặp được một người thú vị, nên muốn chúng ta lên tiếng chiêu mời người này vào tinh cung làm trợ thủ thôi. Nhân ảnh đầu tiên mở miệng, rõ ràng là một tên nam tử, nhưng thanh âm hơi ngập ngừng, có chút đông cứng, bộ dáng tự hồ không thường xuyên nói chuyện. Ai là ai? Đáng để Ngọc Linh muốn chúng ta tự mình ra mặt. Nữ tử kia vừa nghe Lăng Ngọc Linh vô sự, nhất thời yên lòng, nhưng thân ảnh trong góc đồng khẽ động, có chút tò mò đứng lên. Người còn nhớ rõ chuyện tình hư thiên định hơn 100 năm trước hay không? Tất nhiên là nhớ rất rõ. Việc này có liên quan đến chuyện kia sao? Nàng kia có chút hơi kinh ngạc. Tên tu sĩ từ trong miệng hộ mang hộ tử, Vạn Thiên Minh đoạt vật, và người năm đó đã cứu Ngọc Linh hài tử này, kỳ thật là một. Hôm nay, hắn lại đến bên ngoài Thiên Tinh Thành chúng ta, muốn mượn truyền tống trận đi hải ngoại một chuyến, vừa lúc gặp được mặt Ngọc Linh. Nam tử giải thích. Thì ra là như vậy. Nếu ta nhớ không nhầm, người này từ hồ họ Hàn, năm đó chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ mà thôi, vậy mà cũng đáng được chúng ta ra mặt, lôi kéo hay sao? Nữ tử có chút khó hiểu hỏi. À, nói về người này, quả là có chút khó tin. Ngọc Linh lại hoài nghi, người này đã là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nếu thật sự là như vậy, tu luyện chưa tới 200 năm đã đạt được tu vi như vậy, thật đúng là không thể xem nhẹ. Nam tử còn lại cười hắc hắc. Năm đó, sau khi Hư Thiên Định được đưa ra khỏi Hư Thiên Điện, chúng ta từng phái người đặc biệt điều tra lai lịch người này. Không phải nói là người này 89/10 là ngoại lai tu sĩ hay sao? Dù sao cũng phải trở về quê cũ. Chẳng lẽ hắn là tu sĩ xuất thân từ Đại Tôn Môn Đại Tấn? Nếu không thì kể cả thật sự là thiên tài tu luyện vạn năm khó gặp, nếu không có tông môn ở sau toàn lực giúp đỡ, thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành Nguyên Anh Trung Kỳ. Nữ tử dường như đối với Đại Tấn biết đến thật rõ ràng, không chút do dự nói. Chương 1129 Nguyên Từ Thần Quang. Mặc kệ hắn là Đại Tấn tu sĩ hay không, có thể lấy được Hư Thiên Định rồi thoát đi, người này cũng coi như rất may mắn. Nếu không phải hai người chúng ta tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, bài xích bảo vật ngũ hành, cộng thêm việc hư thiên tàng đồ nọ đối với tu sĩ hậu kỳ chúng ta căn bản vô dụng, khiến chúng ta không cách nào tiến vào Hư Linh Điện. Bằng không, ngoại nhân làm sao mà lấy được linh bảo này? Nam tử nói tới đây, trên mặt toát ra vẻ đáng tiếc. Nguyên Từ Thần Quang thật sự tu luyện đại thành, liền có thể đem ngũ hành chi lực trong thiên địa sử dụng. Làm sao còn cần khu sử đồ vật ngũ hành? Chỉ là ta và ngươi hai người vận khí không tốt, đến lúc tối hậu lại thất bại trong gang tấc. Nữ tử nghe nói như vậy, nở nụ cười khổ. Đúng như vậy, nếu sớm biết như vậy, ban đầu ta cũng không lôi kéo ngươi cùng nhau tu luyện Nguyên Từ Thần Quang. Ta rất xin lỗi ngươi vì việc này. Nam tử kia sau khi trầm ngâm một lúc, thanh âm trở nên có chút hối hận. Không phải lỗi do ngươi, nếu không tìm đường khác, bọn ta cả đời cũng không thể nào tiến gia lên hóa thần kỳ. Sự thật là như vậy, nếu không phải tối hậu xuất hiện sai lầm, thì ta và ngươi hai người thực sự đã tiến giai hóa thần kỳ thành công. Tối thiểu cũng có thể thêm 1000 năm thọ nguyên. Nữ tử thập phần bình thản nói. Đúng vậy, không nghĩ tới một bước tối hậu, sau khi tu luyện Nguyên Từ Thần Quang, thì phải là tu sĩ không đủ ngũ hành linh căn trên người mới có thể sử dụng. Nhưng nếu thật sự có hỗn loạn linh căn như vậy, đừng nói tu luyện đến xuất ra Nguyên Anh, mà chỉ sợ ngay cả trúc cơ kết đan đều không thể vượt qua. Tu sĩ như vậy làm sao có tư cách tu luyện công pháp này? Không trách được, công pháp này mặc dù được sáng tạo rất lâu, nhưng không có ai thật sự tu luyện thành công. Các thiên lôi ta lấy 500 năm thời gian tu luyện, liền có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ. Nói về thiên phú tu luyện, tuyệt đối không dưới lịch đại của tinh cung chi chủ trước đây. Càng một hơi vượt qua 3 cửa ải khó được đồn đại, là không thể vượt qua của Nguyên Từ Thần Quang. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, lúc tối hậu còn gặp phải kết quả như vậy. Vị thượng cổ tu sĩ sáng lập Nguyên Từ Thần Quang này, các bạn là cố ý bố trí cái bẫy này, muốn đem hậu nhân bọn ta vùi lấp. Thật không biết, người này rốt cuộc dụng tâm ra sao. Cách công pháp đại thành phía trước còn một sợi chỉ, lại phải cần điều kiện mâu thuẫn như vậy. Nếu lúc đầu biết như vậy, nói gì cũng không chọn tu luyện công pháp này. Nam tử có chút kích động nói, hiển nhiên đối với thượng cổ tu sĩ sáng lập công pháp này, oán hận tới cực điểm. Nữ tử bên kia cùng thở dài thật sâu, một lúc sau mới nhẹ nhàng khuyên. Được rồi, mặc kệ thượng cổ tu sĩ sáng tạo công pháp này để vui đùa hay không, nhưng linh căn của tu luyện giả làm sao có thể dễ dàng thay đổi. May mắn là bọn ta phát hiện sớm, trước thời gian liền đình chỉ tu luyện, nếu không ở Nguyên Từ Sơn tiếp tục tu luyện, ngũ hành chi lực trong cơ thể mà đột nhiên phát tác, chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết thôi. Mà cũng phải nói, chúng ta phải cảm ơn Lục Đạo và Bàn Tam Cô bọn họ. Nếu không phải bọn họ bức cho chúng ta phải xuất quan trước thời hạn, thì làm sao mà phát hiện được dị biến bên trong cơ thể chứ? Lục Đạo và Vạn Tam Cô chẳng qua là bài tướng của ta năm xưa, căn bản không đáng nhắc đến. Nếu không phải có hạn chế của Nguyên Từ Sơn, ta đã sớm đánh thẳng đến hang ổ của bọn chúng, đem tất cả tiêu diệt, mà chuyện này cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nam tử sau khi hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại trở nên có chút kỳ quái. Lời này là cái ý gì? Người thật sự tìm được phương pháp thay đổi linh căn sao? Nữ tử kia nguyên bản vẫn lạnh lùng thản nhiên, vừa nghe những lời này không khỏi trở nên có chút kích động. Sau khi phát hiện vấn đề này, hơn 100 năm qua, ta vẫn liên tục tìm đọc các loại điện tịch cổ xưa, tìm kiếm con đường giải nguy. Ta đã phát hiện một loại thượng cổ bí thuật có thể lợi dụng. Kỳ thật thuật này cũng không phải sự tính là tăng thêm linh căn, mà là sau khi đem một kiện bảo vật chỉ có một thuộc tính trải qua huyết tế một phen, có thể đem cái đó thay thế linh căn bị thiếu để khu sự ngũ hành chi lực. Sau khi chần chờ một lúc, nam tử mới mở miệng. Đơn giản như vậy sao? Lần này nữ tử kia lại có chút không tin. Đương nhiên là quá trình tế luyện và pháp bảo cần thiết, tự nhiên có chút rắc rối. nhưng đối với chúng ta mà nói, căn bản không thành vấn đề. Một chút là phương pháp này nhiều lắm, cũng chỉ có thể cho chúng ta sử dụng một loại trong ngũ hành, và lại không có cách nào huyết tế kiện bảo vật thứ hai. Nếu không Nguyên Anh, sẽ không cách nào thừa nhận, sẽ phản về khiến thân thể băng hoại. Trừ phi chúng ta nguyên bản là tứ linh căn trên người, nếu không phương pháp này thật sự là vô bổ. Nam tử bất đắc dĩ nói, thì ra là như vậy. Cái này đích xác đối với hai người có thiên linh căn như chúng ta, không có chút tác dụng nào. Nữ tử nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống, một tia hy vọng mới nổi lên, lại một lần nữa biến mất. Được rồi, chúng ta không nên vọng tưởng tới việc nguyên tử thần quang đại thành. Tốt nhất hãy giải quyết những sự việc thực tế hơn đi. Thọ nguyên của chúng ta còn lại không tới 100 năm, căn bản không kịp tu luyện thêm. Toàn bộ tâm tư hãy đặt trên người Ngọc Linh đi. Lần trước, sau khi chúng ta xuất quan, liền toàn lực bồi dưỡng cho nàng. Cuối cùng cũng như ý nguyện, giúp nó kết thành Nguyên Anh. Đợi hài tử kia củng cố cảnh giới, rồi hơn 10 năm sau sẽ dùng pháp lực mạnh mẽ, trợ giúp nó đột phá trung kỳ cảnh giới. Nếu như vậy, lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ sau này, hẳn là miễn cưỡng có thể chấp chưởng Tinh Cung. Đương nhiên trước tiên, tuyệt đối không thể lưu lại hai tai họa, Lục Đạo và Vạn Tiên Cô, nhất định phải diệt trừ. Thanh âm nữ tử kia đột nhiên trở nên băng hàn, trong lời nói tràn ngập sát khí. Chỉ cần hai người chúng ta liều mạng, muốn trừ đi hai người này cũng không phải là việc khó. Nam tử kia không thèm để ý nói. Tu sĩ họ Hàn kia xử lý như thế nào đây? Hẳn nếu có hư thiên định trên người, lại có thể là Nguyên Anh trung kỳ. Vạn nhất ta và ngươi không ở chỗ này, có thể nào hắn sẽ làm loạn tinh hải đại biến. Nhưng từ khẩu khí trong truyền âm của Ngọc Linh, tự hồ đối với người này ấn tượng không xấu. Đệ tử có chút do dự. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thiên phú tu luyện thật sự ghê gớm, cũng thật sự đáng giá để chúng ta lôi kéo. Nhưng còn phải xem hắn có nguyện ý gia nhập Tinh Cung chúng ta hay không. Nếu như nguyện ý thì dễ rồi, chúng ta sẽ âm thầm hạ cấm chế, rồi lấy hư thiên định cấp cho Ngọc Linh sau khi tiến dạ lên trung kỳ sử dụng, cho hắn một chút bảo vật bồi thường là được rồi. Còn nếu không muốn, chúng ta xuất thủ diệt đi, bỏ bớt một đài phiền toái sau này. Lời nói của nam tử trở nên vô cùng lạnh khốc. Cũng chỉ đành như vậy mà thôi. Nữ tử tha nhẹ một tiếng, cũng không có ý tứ phản đối. Bất quá truyền âm phù kia đã bị phá hủy một lần. Xem ra đối phương cũng đã phát hiện. Chỉ sợ là trưởng lão bình thường không làm gì được hắn. Xem ra chúng ta còn phải tự mình ra tay một chuyến. Nam tử nhàn nhạt nói. Cho dù có được lên bảo, bất quá cũng chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ, không cần hai người chúng ta cùng đồng thủ. Một mình ta là đủ rồi. Nếu hắn đặt mình dưới sự bao phủ của Nguyên Tử Sơn, thì ngay cả khi hắn là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nữ tử lại phi thường tự tin. Cũng được, nhưng người nọ có hư thiên định, danh tiếng lưu truyền tại Tinh Hải lâu như vậy, uy lực của nó chắc hẳn sẽ không yếu. Nam tử cũng không phải là đối. Chỉ là dặn dò một câu. Chỉ cần là bảo vật ngũ hành dưới nguyên tử thần quang, uy lực đều sẽ giảm hơn phân nửa, người không cần quá lo lắng. Nữ tử cười khẽ một tiếng. Lần này nam tử trong động quật không trả lời, hiển nhiên cũng đồng ý lời nói của nữ tử kia. Hàn Lập lúc này cũng đã vào trong Thiên Tinh Thành. Thiên Tinh Thành không hổ là loạn tinh hải đệ nhất thành. Hàn Lập tìm kiếm trong phường thị, muốn tìm kiếm một ít tài liệu bổ sung. Hắn thuận tiện buôn bán ra vài pháp bảo gân gà không cần thiết để đổi lấy đại lượng tinh thạch, sau đó tùy tiện tìm một khách sạn trú ngụ. Nếu là Ngọc Linh đã biết hắn mang hư thiên định trên người, hắn tự nhiên sẽ không ngu ngốc tới mức cầm khối lệnh bài kia trực tiếp đến truyền tống trận Thánh Sơn. Vì vậy hắn đang chuẩn bị đợi đến buổi tối thì lẹn vào trong tinh không điện trên núi. Chỉ cần không phải thiên tinh song thánh tự mình gác truyền tống trận, hắn tự nhiên sẽ không để tu sĩ thủ vệ vào trong mắt. Đương nhiên, nếu như những nhân vật được truyền tụng đó thật sự xuất hiện, có ngăn được hắn hay không thì cũng chưa biết được. Vì không muốn người khác chú ý, hắn cố ý chọn lựa một khách sạn không lớn và chỉ hiện lộ tu vi kết đan trung kỳ. Tự nhiên khiến trưởng quỹ luyện khí kỳ của khách sạn đối với Hàn Lập một mực cung kính, lập tức tìm một gian phòng đơn thường hảo hạng, sợ chọc giận vị tiền bối này. Chờ tới canh ba, Hàn Lập liền yên lặng thi triển độn thuật, thần không biết quỷ không hay, chuồn ra khỏi khách sạn. vị trí tình không điện trong ký ức của Hàn Lập hãy còn rất mới mẻ. Hắn lặng yên hướng về vị trí đó trên cử sơn mà bay đi. Dọc theo đường đi, gặp tu sĩ tuần tra đa số là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên có 2-3 tên kết đan, nhưng trong mắt Hàn Lập thì không có gì đáng ngại. Hắn thi triển bí thuật ẩn nấp, chờ mấy tên kia đi qua. Tầng thứ 50 Thánh Sơn trong nháy mắt đã tới. Trước mặt Hàn Lập xuất hiện một cung điện cao lớn. Năm tháng cũng không thể lưu lại trên cung điện này chút dấu vết nào. Tất nhiên đều độc nhất vô nhị giống như trước kia. Hàn Lập trong lòng hơi có chút cảm khái, đang muốn không khách khí, dùng bí thuật phá vỡ cấm chế, thì đột nhiên thần sắc khẽ động. Thân hình sau khi nhoáng lên, bỗng nhiên hóa thành một luồng khói mỏng rồi tán loạn biến mất trong không trung đại điện. Một lát sau, từ trên không trung, một phương hướng khác có vài bóng người như ẩn như hiện, từ xa xa, vô thành vô tức bay tới. Những người này thân hình mơ hồ, cơ hồ cùng bóng đêm, dung hòa làm một. Không dùng thần niệm quét kỹ, căn bản không thể nào phát hiện tồn tại của những người này. Lén lút như vậy, chẳng lẽ là người của nghịch tinh minh? Hàn Lập trong lòng kinh ngạc, tò mò nhìn nhất cử nhất động của những người này. Tuy vì những người này đối với tu sĩ bình thường mà nói thì hoàn toàn không thấp. Dĩ nhiên có 4 tên trúc cơ kỳ, 2 tên kết đan kỳ, nhưng trong nhóm đó lại còn có một tên đề giai tu sĩ luyện khí kỳ 3-4 tầng. Mà trên mặt những người này đều có một tầng khí màu xám tro che đậy, bộ dạng sợ người khác nhận ra. Bất quá 2 tên kết đan cầm đầu, bộ dạng rõ ràng là một nam một nữ. Thấy trong những người này không có tu sĩ cấp nguyên anh, Hàn Lập cũng mất hứng, lười biếng dùng thần niệm nhìn lướt qua hình dáng những người này, chỉ là vẫn ôm tay trôi nổi trên không trung không nhúc nhích. Mà những người này trong nháy mắt liền tiếp cận cửa điện tinh không điện, thân hình tất cả đều ngừng lại. Trong đó, một tên tu sĩ kết đan, vóc người cao gầy, đột nhiên lật bàn tay. Nhất thời trong tay hiện ra một khối lục bích trận bàn to cỡ bàn tay, nhẹ nhàng đánh lên đó một đạo pháp quyết. Trận bàn tinh quang chợt lóe, tản bắt ra bạch quang yêu ớt. Còn vị nữ tử vóc dáng thon thả kết đan kỳ kia, khẽ lật bàn tay. Trong bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cây tiểu kỳ màu vàng, rung lên một cái. Một đoàn sương mù màu vàng từ trong trào ra, trong nháy mắt đem mấy người phụ cận đều bao phủ bên trong, lóe lên một cái, lập tức sương mù và mấy người đều biến mất. Hàn Lập thấy pháp khí trần kỳ màu vàng nọ lại có chút ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một tia ngạc nhiên.